hắn cảm thấy bên trong thân thể Long Nguyên thoáng cái hàng tới đáy cốc. Linh hồn lực trực tiếp tiêu hao 3 phần. Cùng lúc này ở bên trong thiên địa thoáng cái xuất hiện 3 con thiên độc long khổng lồ. Hình thể con nào cũng như tòa núi lớn. Diện mạo dữ tợn cực kỳ. Cả người bọn nó tản mạn ra hung sát chi khí. Đồng thời từ trên đại địa đột nhiên tách ra một cái mầm cây. Cái cây kia lúc đầu chỉ to bằng ngón út nhưng sau một khắc liền hóa thành khổng lồ. Cao hơn mấy trăm mét. Ngay khi bông hóa kia biến lớn thì cả thân thể nó tản mạn ra tinh quang màu tím huyền ảo. 3 tên tinh đê cảnh cường giả đang chiến đấu với mấy người bóng ảnh. Long sát cùng nguyên ma sau khi tiếp xúc với ánh sáng màu tím của túy phù dung phát ra thì sắc mặt đại biến. Đây là thứ quỷ gì vậy mà trực tiếp giam cầm 3 thành lực lượng của ta? Một tên tinh đế cảnh tứ tầng đang chiến đấu với long sát la hoàng. Vốn hắn đã bị trúng độc của Xuân Đức khiến cho chiến lực phát ra đã không toàn vẹn. Hiện giờ còn bị áp chế đến từ túy phù dung thì hoàn toàn lâm vào trạng thái bị đánh. Hắn vừa la lên thì một người khác đang chiến đấu với nguyên ma cũng thất thanh nói. Thứ chết tiệt này vậy mà đang hấp thu đi máu cùng ma nguyên bên cơ thể ta. Nghe hai tên kia la lên thì lão giả đang chiến với bóng ảnh gầm lên. Còn không nhanh hủy nó đi, ở đó mà chít chít méo mó cái gì. Được lão giả cảnh tình, hai người kia lập tức muốn dứt ra khỏi chiến đấu. Trước tiên tiêu diệt cái cây quái dị phía bên dưới nhưng mà ý tưởng tốt đẹp. Thực tế phũ phàng, long sát cùng nguyên ma không khác gì keo dán chó rứt thế nào cũng rứt không ra. Có điều ba người bọn hắn rứt không ra nhưng vẫn còn những người khác mà. Nơi đây còn 17 người nữa. Trong đó có đến 12 tên là thần vương cảnh hậu kỳ. Một tên là trung kỳ. Còn lại 4 người khác thì tu vi không đáng nhắc tới. Vốn dĩ 12 tên thần vương cảnh cầm chân 3 con thiên độc long cũng không phải việc gì khó. Lúc này nghe được lão giả kia hét thì liền có 2 người xông lại túy phù dung dùng hung khí hung hăng đánh xuống. Xuân Đức thấy thế cũng không có ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn xem cây túy phù dung kia khả năng kháng vật lý thế nào. Nhưng mà để Xuân Đức thất vọng rồi. Khi hai tên thần vương cảnh kia vừa tiến tới gần túy phù dung thì bông hoa chưa nở kia đột nhiên rung lên một cái. Từ bên trong bông hoa truyền ra một âm thanh nhẹ nhàng vô cùng. Hai tên thần vương cảnh vừa nghe được âm thanh này thì liền từ trên trời rơi xuống phía dưới đất. Xuân Đức thấy vậy một màn thì kinh ngạc nói. Làm sao còn có năng lực mộng mị nữa? Cái hệ thống phụ trợ của lão huyễn như cướp, năng lực mạnh thế này mà không thống kê đi ra. Nói đến cuối thì Xuân Đức lại mắng vô địch một câu. Những nhớ tới điều gì? Xuân Đức lúc này sử dụng tâm linh truyền âm nói. Lão nhị, lão tam, lão tứ, ba người bọn đệ cứ câu giờ như vậy. Không được đánh quá mức để đám kia kinh sợ mà chạy mất. Giả vờ cũng bị túy phù dung của ca gây suy yếu đi. Đợi 5 phút đến lúc hoa nở, khi đó có thể bắt được 3 tên này. 3 người bóng ảnh, long sát cùng nguyên ma nghe vậy thì ngay lập tức thi hành. Giả vờ bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng màu tím từ túy phù dung. Không những thế, bọn họ còn tỏ vẻ yếu thế để cho 3 người kia chiếm thượng phong nữa. Về phần Xuân Đức thì đang giả vờ thao túng mấy con thiên độc long cùng túy phù dung mà không thể rảnh tay tham chiến. Nói hắn giả vờ thì cũng không hoàn toàn như vậy. Thực tế hắn vẫn luôn đang khống chế mấy con thiên độc long cùng túy phù dung. Hắn phát hiện một điều, 3 con thiên độc long sau khi đã gọi ra thì cũng không cần linh hồn lực duy trì nhưng túy phù dung thì liên tục hấp thụ linh hồn lực của hắn. Xuân Đức đoán chừng nó liên tục hấp thu như vậy là để chờ đến lúc nở hoa. Cách chương.